Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1992, chương 1992, thăm dò hình công kích. To lớn kim sắc chùm sáng tại phía trước giữa không trung nổ vang. Hai vị thần quân cùng nhau ánh mắt sáng lên. Phía trước truyền tin, thống soái các hạ muốn chúng ta làm tốt công kích chuẩn bị. Chỉ cần địch nhân tới gần chúng ta phòng tuyến, chúng ta liền có thể tự do phát động công kích, nhưng là xa nhất không được truy kích 50 mét khoảng cách. Hạo Nhật thần quân nói ra, tuân mệnh, tất cả trưởng lão cùng đại thần quan cùng đại tế ti nhóm toàn thể hồi đáp. Khác một bên phòng tuyến, Tinh Tuyền thần quân cũng đồng dạng truyền đạt chỉ lệnh, thần tộc quân đoàn toàn thể đẩy về phía trước tiến. Tới gần phòng tuyến sau lưng, tại hai vị thần quân mệnh lệnh dưới, thuẫn tường kéo dài khoảng cách, để thần tộc quân đoàn đẩy về phía trước tiến. Tại phòng tuyến trước bố trí tốt trận hình công kích, cùng thời khắc đó, Lý Minh chỉ huy lệ nhân điệp quân đoàn đã bay lượn tại mảng lớn kim sắc quân đoàn đỉnh đầu. Thần quan cùng các tế tự thúc đẩy hỏa lực, đem nhóm lớn hắc nha đánh giết xua tan. Sau đó toàn lực ứng phó phòng ngự trên đỉnh đầu, ngăn cản càng nhiều hắc nha đến đây dây dưa. Một bộ phận thần quan đã đem hỏa lực khóa chặt kỵ sĩ quân đoàn phía trước dày đặc biển người. Kim sắc quang cầu không ngừng bay về phía trước ra, trong đám người ầm vang nổ vang, đem đại lượng địch nhân nổ tứ tán bay múa. Kỵ sĩ quân đoàn đẩy mạnh biến đến càng thêm cấp tốc. Kỵ sĩ quân đoàn càng nhanh vọt tới trước, địch nhân liền không thể không tiếp tục hướng phía trước, nỗ lực ngăn cản các kỵ sĩ phá vây. Nhưng càng như vậy, địch nhân lại không hề hay biết, bọn họ trận hình càng phát ra tới gần đối diện phòng tuyến. Thẳng đến phía trước ma thú quân đoàn chợt nghe giữa không trung vô số tiếng rít vang lên. Bọn họ quay đầu trong nháy mắt, liền không khỏi phát ra từng trận kinh khủng tiếng gào thét. Bởi vì sau lưng chúng cách đó không xa, đại đội thần quan quân đoàn cùng tế tự quân đoàn không biết khi nào thì đi ra phòng tuyến. Đồng thời huy động pháp trượng, phát ra một trận dày đặc bầu trời kim sắc quang ảnh. Lít nhà lít nhít kim sắc quang cầu từ trên trời giáng xuống. Từng đạo kim sắc quang trụ trong đám người nổ tung. Thê lương tiếng hét thảm nhất thời vang vọng toàn bộ chiến trường. Đối mặt với địch nhân chợt đến một trận mãnh liệt thế công. Riêng là thần tộc thần quan phát động thần lực công kích. Đối với ma thú chiến sĩ tôi nói, cái kia càng là lớn nhất khắc tinh. Dày đặc quang trụ không ngừng trong đám người phóng lên tận trời. Từng cái ma thú chiến sĩ thân thể bị tạc hướng giữa không trung. Đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt rơi xuống một mảng lớn. Muốn là bọn họ liên tục tao ngộ mấy lần công kích, rơi xuống mặt đất, liền chỉ còn từng cái không cách nào động đậy ma thú thi thể. Giữa không trung nổi lơ lửng đại lượng màu đen chùm sáng. Ma thú quân đoàn trận hình phía trước, bỗng nhiên tao ngộ địch nhân dày đặc hỏa lực đánh lén. Màu đen biển người phía trước. Không tới một phút liền bị trống rỗng một khu vực lớn. Có thể thấy chúng nó chỗ thụ thương hại đến cỡ nào kinh người. Mà lúc này, ma thú quân đoàn vô lại để bảo vệ hôn nha ma thần. Lại một cái hắc nha đều không thể đến đây trợ giúp. Bởi vì hôn nha ma thần hiện tại, chính mình thì gặp phải lớn nhất đại uy hiếp. Thánh nữ liên tâm theo tháp cao phía trên nhảy lên một cái. Sau đó mượn nhờ thần kiếm thần lực, trên không trung ngự kiếm phi hành bay thẳng thương khung, ven đường đánh giết nhóm lớn hắc nha, lấy thanh nữ năng lực cùng hôn nha ma thần ở trước mặt quyết chiến đều có thể không rơi vào thế. Hạ Phong càng thêm không quan tâm những địch nhân này tiểu đệ, nàng tại kim quang bao khỏa bên trong nhanh chóng vọt tới trước, xuyên thấu từng tầng vây quanh đến mây đen. Rốt cục tại Lý Minh bọn họ tới gần kỵ sĩ quân đoàn đồng thời. Thẳng tắp xông vào màu đen trong đám mây. Lại cũng không nhìn thấy bóng dáng. nhưng là ngay tại thành nữ xông vào mây đen một khắc này, bay về phía mặt đất, hắc nha nhóm cùng nhau quay đầu trở về không trung. Tăng thêm lệ nhân điệp quân đoàn đánh giết hắc nha, tới gần mặt đất không còn có một cái hắc nha tồn tại. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, chỉ nghe thấy tiếng sấm tại tầng mây bên trong nhấp nhô. Từng đạo kim sắc thiểm điện thoát ẩn thoát hiện. Thánh nữ cùng hôn nha ma thần chiến đấu, đã tại không nhìn thấy tầng mây chỗ sâu chính thức bắt đầu. Lý Minh chú ý chiến trường, cũng càng không ngừng nhìn hướng lên bầu trời. Nhưng hắn cũng vô pháp nhìn đến thánh nữ cùng hôn nha ma thần chiến đấu hiện trường. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục bảo hộ lấy kỵ sĩ quân đoàn hướng về phía trước phá vây. Một trận chiến này, Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh thiên mệnh kỵ sĩ, không chỉ có nhất chiến đánh giết đại lượng địch nhân, còn đem địch nhân trận hình hướng lung ta lung tung, liền địch nhân chính mình cũng khống chế không nổi trận hình. Rất là kỳ lạ, tới gần địch nhân phòng tuyến, Tào Ngộ thần tộc quân đoàn đón đầu thống kích, đầy trời kim sắc quang cầu y nguyên không ngừng rơi vào ma thú quân đoàn phía trước. Đến hàng vạn mà tính địch nhân kêu thảm lấy ngã xuống đất. Chiến trường trên không nổi lơ lửng lít nha lít nhít màu đen ánh sáng. Sau đó từng cái chậm rãi tiêu tán. Phía trước địch nhân vừa bị xử lý không ít, nhưng là đằng sau không biết rõ tình hình địch nhân y nguyên còn tại hướng về phía trước cuồng hướng. Không ngừng tiến vào thần tộc quân đoàn hỏa lực phạm vi bao trùm. Một trường giết chóc tiếp tục đang tiến hành, đứng ở trên thành lầu các người chơi nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đây không lâu bọn họ còn bị ngoài thành địch nhân to lớn trận thế nhìn có chút hoảng hốt. Nhưng bây giờ, hơn 100.000 địch nhân tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ bị giết như thế nhẹ nhõm. Để tất cả người chơi đối hôm nay chiến đấu lần nữa tràn ngập lòng tin. Ma tộc NPC cũng không có gì có thể sợ. Minh Bạch Đại Thần còn không có phát động tổng tiến công, liền đem bọn hắn giết thảm như vậy. Đúng vậy a, một hồi chúng ta đại bộ đội phía trước tiến công. Hôm nay chiến đấu rất nhanh liền có thể kết thúc. Ta chỗ sung yếu đến phía trước nhất kiếm kinh. Nghiệm đi, một đám các người chơi hưng phấn nghị luận, để bên người phân các đoàn trưởng cười khổ không thôi. Các ngươi còn là an phận một chút a. Ma tộc NPC là đụng phải thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn mới hội bị động như thế. Muốn là đổi lấy các ngươi đi lên, bị miểu sát cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phân đoàn trưởng bất đắc dĩ cảnh cáo nói. Mọi người tiếng cười vui không ngừng. Tiếp tục chú ý lấy thành bên ngoài chiến đấu. Nương theo lấy thần tộc quân đoàn hỏa lực bao trùm địch nhân phía trước trận hình. Nguyên bản định tiếp tục vây quanh thiên mệnh kỵ sĩ quân đoàn kế hoạch đã triệt để phá sản, lại thêm không trung lệ nhân điệp quân đoàn mang theo thần quan cùng các tế tự trợ giúp. Kỵ sĩ quân đoàn một đường điên cuồng vọt tới trước, dần dần xông ra mảng lớn biển người, tiếp tục hướng về bên này phòng tuyến nhanh chóng tới gần. Ô ô ô, ngay vào lúc này, ma thú quân đoàn phía sau sinh đến một trận trầm thấp tiếng kèn. Tất cả ma thú các chiến sĩ toàn thể dướn cổ lên, nghiêng tai lắng nghe trận này kỳ lạ thanh âm. Sau đó trong nháy mắt quay đầu xong cuồng xông về đi. Đen nghịt biển người thoáng cái toàn diện lùi lại. Song phương phòng tuyến cách nhau càng ngày càng xa. Địch nhân rút lui, chúng ta nhanh đi về. Lý Minh quay đầu nhìn về phía ngay tại lùi lại mảng lớn màu đen hải dương. Biết đây là ma tộc ma thần nhóm phát hiện chiến trường không thích hợp, đã bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Song phương trận thứ nhất thăm dò hình công kích, bây giờ toàn bộ kết thúc. Các ma thú theo kỵ sĩ quân đoàn hai bên lùi lại, nhìn cũng không nhìn những địch nhân này liếc một chút, nhanh chóng hướng về hướng nơi xa. Mảng lớn đầm lầy thảo nguyên hiển lộ ra, giữa song phương trống không khu vực, thoáng cái khôi phục ước chừng hơn 500 mét nguyên trạng. Nhưng Lý Minh biết, cái này vẻn vẹn chỉ là trận tiếp theo đại chiến tiến đến trước tạm thời bình tĩnh. Lần tiếp theo địch nhân lần nữa khởi xướng tiến công lúc. Nhưng liền không có đơn giản như vậy. Hắn đã từng nghe qua trước kia thần tộc cùng ma tộc ở giữa chiến đấu. Cùng giữa hai đại đế quốc tình hình chiến đấu. Nhiều ít dài một chút thượng cổ ma tộc cùng hỗn độn đế quốc quân đoàn tư liệu. Minh bạch ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn còn có rất nhiều lợi hại nghề nghiệp chưa từng xuất hiện, tỉ như đại lực ma viên dạng này đặc thù ma vật. Tại ma tộc trong quân đoàn thì có rất nhiều, huống chi lần này ma tộc phục sinh, làm dùng thượng cổ tế đàn triệu hoán mà đến thượng cổ ma vật. Càng là chủng loại phong phú, bảo hộ lấy kỵ sĩ quân đoàn một đường xông về bên này thả tuyến bên trong. Thần tộc quân đoàn ào ào lùi lại, thuẫn tường lần nữa khôi phục bình thường. Có thể ngay tại lúc này, phía trước vài trăm mét bên ngoài, từng trận ầm ầm vó tiếng vang lên, để Lý Minh không khỏi hiếu kỳ trên không trung quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy địch nhân rút lui phương hướng, một đoàn màu đen kỵ sĩ quân đoàn chính đang nhanh chóng tới gần chiến trường. Lý Minh lo lắng nhất sự tình. Có vẻ như ngay tại xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.